Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 284.0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nick Fury đi tới đi lui, căng thẳng suy nghĩ về tình hình hiện tại đây rõ rành rành là uy hiếp vũ lực một cách lộ liễu trắng trợn, nhưng Nick Fury không thể không cẩn trọng suy xét. Tuy nói là từ xưa đến nay siêu không mắc mưu ai, nhưng đối diện với phần tử khủng bố đem theo súng, lấy hàng trăm con tin ra uy hiếp đòi tiền chuộc, ông ta có thể không thỏa hiệp. Nhưng đây lại là một thế lực bí ẩn khổng lồ, dùng vũ khí có tính hủy diệt nhắm vào bất cứ một thành phố nào trên thế giới, ông ta còn có thể cương quyết đến cùng không? Đây vốn dĩ không phải là một chuyện thuộc về tính chất. Nick Fury đương nhiên biết thứ này. Một tấn sản xuất điện có thể đủ cho cả thành phố New York dùng điện trong một năm. Nếu như dùng cái thứ này làm vũ khí, loài người từng chứng kiến vụ nổ lớn nhất trong lịch sử là vũ khí hạt nhân ADS. 220, nó gấp 3, 846 lần bom nguyên tử Hiroshima, rất đáng sợ đúng không? Nhưng một tấn ba có thể phóng ra năng lượng lớn gấp 2 lần như thế. Nick Fury cũng không nghi ngờ rằng đối phương có khả năng sẽ sử dụng vũ khí đáng sợ này, bởi vì thật sự đến lúc then chốt cấp bách giữa sự sống và cái chết, cho dù ông ta không đồng ý thì Hội đồng Bảo an Thế giới cũng sẽ lựa chọn biện pháp đối phó tương tự. Sự khác biệt duy nhất là bọn họ sẽ không sử dụng vũ khí ba mà là một quả tên lửa đạn đạo. Vào thời khắc cuối cùng, hy sinh một bộ phận người, bảo toàn cho đa phần còn lại, bọn họ sẽ không do dự. Tôi tiếp nhận thiện chí của các cô. Cuối cùng, Nick Fury nghiến răng nói vì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Sau đó ông ta nói với Carter, cô Carter, cô hãy dẫn cô ta đi nghỉ đi. Carter túm lấy cánh tay Dotty kéo đi. Nghe cho rõ, tôi bây giờ đã nhìn rõ hơn trước nhiều nên tốt nhất cô nên thành thật, đừng có định giở trò gì đấy, nếu không thì... Nếu không thì sao? Dotty bướng bỉnh hỏi, lại định dùng lưới đánh cá giật điện tôi. Cô không nói thì tôi cũng quên đấy. Carter khóe miệng khẽ nhếch, trước đây bà ta từng làm vậy với Dotty. Đó là một ý kiến khá hay. Ồ, tôi thật mong chờ. Dotty bĩu môi nói, sau khi hai người đó đi khỏi, Hugh đi đến, cô ta nói với Nick Fury. Ngài định làm như vậy thật sao? Cô còn có sự lựa chọn tốt hơn sao? Nick Fury không mấy mặn mà hỏi lại. Nhưng chúng ta có thể thử moi thêm thông tin tình báo từ cô ta. Hugh đã được lệnh lập một tổ đặc biệt chuyên để đối phó với công ty Umbrella, nhưng cho đến bây giờ tổ đặc biệt này đang cực kỳ rảnh rỗi. Đừng nói là bắt được người của công ty Umbrella, đến một tí xíu tin tình báo cũng không lấy được, làm cô ta vô cùng chán nản. Nhưng bây giờ lại có một thành viên của Umbrella đang sống sờ sờ trước mắt cô ta, cảm thấy nếu không lợi dụng thật tốt thì thật không phải với chính mình. Cô có thể lấy được tin nào từ miệng Natasha không? Nick Fury hỏi lại, Hugh nghĩ ngợi một lúc rồi lại lắc đầu. Lấy tin tình báo từ Natasha còn khó hơn lên trời, cho dù có cho Natasha dùng máy phát hiện nói dối thì cũng không biết được câu nào là thật câu nào là giả. Dotty Underwood cũng không dễ đối phó hơn Natasha chút nào, hơn nữa Umbrella không thể phái một người biết quá nhiều đến chỗ chúng ta, có điều. Nick Fury ánh mắt chợt bừng sáng, người mà nhờ cô ta chuyển lời thì lại có nói lộ ra một chút. Chuyện gì? Hugh nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Ba cự pháo, Nick Fury nói với Hugh. Hai từ này đáng phải cân nhắc kỹ. Hugh nghĩ kỹ một lát liền gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba là năng lượng mới lý tưởng nhất, bởi vì nó tương tự như năng lượng hạt nhân truyền thống, nó sẽ không tạo ra bất cứ bức xạ nào, nhưng ba trên trái đất thực sự không nhiều, còn ở trên mặt trăng lại nhiều đến mức ngạc nhiên. Còn cự pháo là vũ khí bắn có định vị, cho dù tầm bắn của nó có xa đến đâu thì nó cũng không thể bắn được đến tất cả các điểm trên trái đất. Nếu có loại pháo nào có thể làm được điều này thì chứng tỏ họng pháo vốn không ở trên địa cầu. Cho nên nói, nếu không phải Umbrella đặt bừa cho một tên lửa nào đó cái tên là cự pháo thì trận địa tốt nhất của họng pháo là trên mặt trăng. Chỉ dựa vào hai điểm này, thêm tin tình báo mà Ivanson cung cấp trước đó, Nick Fury cho rằng bản thân ông ta đã có thể khẳng định được nơi đặt tổng bộ của Umbrella. Xem ra đã đến lúc thương lượng với Ủy ban Vũ trụ rồi về vấn đề thúc đẩy thêm tiến trình thăm dò mặt sau của mặt trăng. Trong lúc Nick Fury đang nghĩ những điều này thì đột nhiên nhận được thông tin. Đặc vụ Coulson sắp không xong rồi. Nick Fury đang đắc ý, đột nhiên cuống cuồng, cấp dưới tâm phúc của ông ta không thể dễ dàng chết như thế. Đáng tiếc, sau khi ông ta vội vội vàng vàng đi gặp Coulson lần cuối, nghe dặn dò lại vài câu di ngôn, Coulson đã qua đời. Thật là bất hạnh, trên hành lang, Ivanson nhìn thấy thi thể Coulson được người khác khiêng đi, anh ngăn lại, khuôn mặt đau thương tưởng nhớ, nhưng sau khi thi thể được khiêng đi tiếp, trong tay Ivanson có thêm một viên ngọc màu tím. Đá linh hồn, đây là thứ Ivanson chuẩn bị cho Coulson trước đó. Anh định cảm ơn thế nào? Em, 39, Ivanson đưa đá linh hồn lên trước mắt nhìn ngắm rồi cười nói, nhưng lời của anh mới nói được nửa câu, nụ cười chợt ngưng lại, sau đó anh mở trừng mắt nhìn thật kỹ viên đá. Đáng chết, Ivanson tức giận hung hăng ném mạnh viên đá xuống đất. Trống rỗng, sao lại trống rỗng được? Anh tức giận dùng chân nghiến nát viên đá, vừa giẫm vừa không cam lòng quát lên. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Qua một lúc lâu, Ivanson mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ, vì sao đá linh hồn lại không giữ lại linh hồn của Coulson, rốt cuộc là do quyền trượng của Loki đã làm nhiễu đá linh hồn, hay là do mồ hôi của hắn làm pháp thuật thất bại, hay là vì một nguyên nhân nào khác nữa? Bất chợt anh đã đi tới nơi mà Coulson đã hy sinh, đây là lần đầu tiên một người quen thuộc với anh chết đi. Qua một lát Captain America và Iron Man cũng tới, xem ra Nick Fury đã động viên hai người này rồi. Anh cũng ở đây à, Tony hỏi, vừa rồi lúc họp không thấy Ivanson, thấy lạ sao anh ta lại ở đây. Coulson, Ivanson nghẹn ngào hồi lâu, rồi mới nói. Tôi quen biết anh ta lâu như vậy, anh ta là người đầu tiên của siêu tiếp xúc với tôi, ngoài Melinda ra thì cũng chỉ có anh ta. Anh ta rất tốt, tôi từng đùa với anh ta, cũng thường dùng mấy câu nói đùa tồi tệ làm anh ta tức đến dậm chân, tôi cũng. Em, 39, Ivanson còn muốn nói gì đó nhưng anh lắc lắc đầu cuối cùng nói. Anh ta đáng ra không nên chết ở nơi này. Tâm của thuật sĩ luôn rất vững nhưng Ivanson cũng không thể không quan tâm đến bất kỳ ai, anh ta có tính toán với Siêu, bởi vì anh ta tin đó là điều phải làm, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm những người anh quen biết phải chết. Cách chương.